Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe phần thứ nhất bài viết Suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Đâu là mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Kitô giáo? Điều gì phân biệt Kitô giáo với các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới? Làm thế nào để một ai đó có thể diễn tả được điểm cốt lõi của đức tin chúng ta? Cùng với Đức Hồng Y John Henry Newman, chúng ta có thể khẳng định, lời hằng sống, có một yêu dấu của Chúa Cha, đã từ bỏ vinh quang và đã xuống thế, để đưa chúng ta lên thiên đàng. Dù là Thiên Chúa nhưng Ngài đã trở nên người phàm, dù là Chúa muôn loài, Ngài đã trở thành tôi tớ. Dù vốn giàu sang phú quý, Ngài đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Đây là những lời của Đức Hồng Y Newman không lâu sau khi Ngài trở lại Công giáo, trong bài diễn văn của mình dành cho các tín hữu Công giáo cũng như các Kitô hữu khác với đề tài Mầu nhiệm hạ mình của Thiên Chúa. Để hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người, trên hết chúng ta phải đề cập đến sự vĩ đại vô hạn của Ngài. Đức Hồng Y Newman tin rằng, nhiều người không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của nhập thể, vì họ không thật sự nhận ra Đấng đã từ bỏ vinh quang để bước vào thế giới này. Trước hết, chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư vô. Chính Ngài, không một ai khác, không ai ngang hàng, không có ai giống như Ngài. Ngài trỗi vượt, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài không thay đổi từ khởi sự cho đến hoàn thành. Ngài toàn hảo. Hoặc là Ngài vô hạn trong quyền năng và khôn ngoan, hoặc là Ngài không thể dựng nên thế giới mênh mông mà chúng ta đang nhìn thấy đêm ngày. Nói tóm lại, Thiên Chúa toàn năng như chúng ta tuyên xưng khi đọc Kinh Tiên Kính. Sau đó Đức Hồng Y Newman nói về sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không thể nói chính xác về Ngài, rằng Ngài đã là gì, hoặc Ngài sẽ là gì. Nhưng Ngài luôn luôn là hiện tại, Ngài luôn luôn như thế. Với sự trỗi vượt vô hạn, Ngài che phủ trên chúng ta, Ngài hành động từ đời đời và không bao giờ ngơi nghỉ. Ngài tự tại và bình an sâu thẳm và khôn tả, nhưng với thượng trí sống động, tự nhận thức, Ngài biết về chính Ngài và duy trì sự hiểu biết đó. Thiên Chúa vĩ đại và vĩnh cửu này trong sự dư đầy của Ngài đã tạo nên thế giới để có thể phản chiếu vinh quang của Ngài. Một thế giới trong đó có những hữu thể tự do, được Ngài dựng nên và tách biệt với Ngài. Tuy nhiên Thiên Chúa, Đấng Thánh Thiện và Toàn Thiện nơi mình, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì từ thụ tạo của Ngài. Mặc dù Ngài yêu thương tất cả mọi thụ tạo, bằng hồng ân, Ngài ở với con người không loại trừ một ai và trao hiến hoàn toàn cho họ. Nhưng họ không làm tăng thêm sự tốt lành của Ngài khi họ cứu chính mình, và cũng chẳng làm cho nó giảm đi khi họ hư mất. Ngài ôm lấy mọi thụ tạo, nếu không chúng ta sẽ rơi vào hư vô. Nhưng thụ tạo không thể làm gì tăng thêm sự vĩ đại của Ngài. Chiêm ngắm về sự toàn năng, vĩnh cửu và thánh thiện của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Newman tuyên bố trước những người nghe rằng, đó là Thiên Chúa vĩ đại, tự đủ, toàn thiện, tách biệt khỏi các thụ tạo, không thể hiểu thấu, không thể tiếp cận. Ai có thể nhìn thấy Ngài? Ai có thể thấu hiểu được Ngài? Ai có thể di chuyển Ngài? Ai có thể thay đổi Ngài? Ai có thể nói về Ngài? Ngài là toàn thánh, toàn kiên nhẫn, toàn bình an và toàn thật. Ngài nói và Ngài làm, Ngài trì hoãn và thực thi, Ngài cảnh cáo và Ngài trừng phạt. Ngài trừng phạt, Ngài thưởng, Ngài cấm, Ngài tha thứ, theo luật vĩnh cửu, không bất toàn, không lỗ hổng và không mâu thuẫn. Ngày nay đôi khi chúng ta nhìn thấy có nguy cơ phớt lờ sự uy nghi, vĩ đại và thánh thiện của Thiên Chúa, đến mức nghĩ về Ngài theo một cách quá con người, tạo cho mình một hình ảnh về Thiên Chúa. Do đó, loại bỏ đi tất cả những gì là mầu nhiệm, không thể hiểu và lớn lao. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa vĩ đại và vinh quang hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Do đó, chúng ta không thể chịu khuất phục trước cám dỗ của một vị thần do chúng ta tạo ra. Ngược lại, chúng ta cần mở ra một lần nữa trước những gì Khải Huyền dạy chúng ta về Thiên Chúa chân thật, ba lần thánh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Newman khẳng định lại điểm này trong bài suy tư của Ngài khi nói, tôi biết rằng Ngài yêu thương tất cả các công trình của Ngài, nhưng làm sao tôi có thể tin được Ngài ban riêng cho tôi một suy nghĩ và chăm sóc tôi vì chính tôi? Tôi ở trong tình yêu của Ngài. Ngài nhìn tôi như một nguyên tử trong một vũ trụ bao la. Từ bản chất của mình, tôi muốn có một người có thể khóc cùng tôi, vui cùng tôi và theo cách tôi quản lý. Tôi giả định như thế. Và còn tệ hơn, tôi hy vọng tìm thấy điều đó nơi Thiên Chúa vô hạn và vĩnh cửu. Sự hạ mình của Thiên Chúa. Mong ước sâu xa của một Thiên Chúa đấng không quan tâm đến sự vĩ đại và thánh thiện của mình, cũng là khóc và vui với chúng ta, để gần gũi chúng ta, để mang chúng ta vào tim của Ngài. Ngài trở nên hiện thực trong sự nhập thể. Đức Hồng Y Newman khẳng định, nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa và con người không bao giờ có thể là một, rằng con người không thể có được ánh nhìn và đụng chạm của đấng tạo hóa, và tạo hóa cũng chẳng thể hạ mình xuống yếu đuối của thụ tạo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y thêm rằng, điều này gây bối rối, nhưng hỡi những con tim tốt lành và thao thức, Ngài đã rời bỏ ngai cao và tự hạ để trở nên thụ tạo, để thụ tạo có thể được soi sáng và nâng đỡ để được lên với Ngài. Khi xuống thế qua việc nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã cho thấy rằng, hành động ngay trong sự khiêm nhường, nếu dám nói, đó là một trong những thuộc tính của Ngài, bằng cách tự mình nhận lấy bản tính của Adam, và nơi đó tỏ mình ra cho con người và các thiên thần. Thiên Chúa không thể đến gần với con người hơn nữa, không thể làm gì hơn, và không thể cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài theo cách nào quyến rũ hơn. Đức Hồng Y Newman mời chúng ta tự hỏi về sự khiêm nhường này của Thiên Chúa, và chiêm ngưỡng niềm vui Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi Ngài viết, thưa anh chị em, Thiên Chúa chúng ta đã mang lấy bản tính của chúng ta, và bây giờ hãy chuẩn bị chính mình để nhìn thấy xác thịt con người với vinh quang và vẻ đẹp mà các thiên thần phải ngắm nhìn. Vì chúng ta được nhìn thấy đấng Emmanuel, vì vinh quang phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Bước đi trên trái đất, vì con của đấng tối cao được sinh ra bởi người nữ, vì các thuộc tính phong phú vô hạn sẽ được tuôn ra trước mắt chúng ta thông qua các kênh vật chất và hoạt động của linh hồn con người. Vì Ngài sẽ làm cho chúng ta bị quyến rũ bởi sự tỏ mình. Điều này vừa làm cho chúng ta hiểu, vừa là lời cam kết rằng Ngài yêu thương mỗi người chúng ta, nâng cao niềm mong đợi của chúng ta, vì chắc chắn chúng ta không thể chịu đựng được nỗi thất vọng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Newman một lần nữa cho thấy rằng Thiên Chúa khác với cách mà chúng ta thường tưởng tượng về Ngài, và Ngài lớn hơn bất cứ điều gì mà chúng ta có thể nghĩ về Ngài. Theo con người, Thiên Chúa nên đến thế giới với vinh quang và huy hoàng. Nhưng ngược lại, Thiên Chúa đã đến theo thể thức nhỏ bé, yếu đuối và đau khổ. Đấng dựng nên con người, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã đến không bằng sức mạnh, nhưng trong sự yếu đuối. Ngài đã đến không phải để đòi một yêu cầu, nhưng là để trả nợ. Thay vì giàu sang, Ngài đã trở nên nghèo khó. Thay vì danh dự, Ngài đã đến trong sự khinh thường. Thay vì phú quý, Ngài đã đến để chịu đau khổ. Từ khi sinh ra, Ngài đã chịu đau đớn và khinh miệt. Thân hình mỏng manh của Ngài được dệt bởi lạnh và nóng, bởi đói khát và thiếu ngủ. Bàn tay Ngài thô ráp và bầm tím của một người thợ. Ngài đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Ngài làm bạn đồng hành của các tội nhân. Ngài được theo bởi một đám người ô hợp, những người quan tâm đến đồ ăn thức uống hơn là lời dạy của Ngài, hoặc bởi cư dân thị thành, những người bỏ rơi Ngài trong cơn thử thách. Và cuối cùng, Ngài bị trói, bị lôi, bị khạc nhổ, nhạo báng, nguyền rủa, đánh đập và tra tấn. Quần áo của Ngài bị xé rách, và Ngài bị treo trên thánh giá. Và khi bị treo ở đó, Ngài phải chịu cảnh phỉ báng, lăng mạ và những ánh mắt độc ác. Ngài chịu sự nhào báng dành cho ác thần, kẻ mà Ngài đã ném xuống địa ngục. Trong Chúa Kitô, con Thiên Chúa đã hạ mình cho đến chết và chết trên thập tự. Con người quy kỷ từ chối tuyên xưng sự khiêm nhường của Thiên Chúa chỉ vì người ấy từ chối sự thánh thiện của Ngài. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Newman thốt lên, ôi con người khó chịu! Trước tiên là không hài lòng vì Thiên Chúa quá xa, sau đó là không hài lòng vì Ngài quá gần. phàn nàn đầu tiên vì Ngài quá cao, phàn nàn sau đó vì Ngài quá thấp. Hỡi con người không chịu hạ mình, đến khi nào ngươi mới hết xem mình là trung tâm và học biết rằng Thiên Chúa là đấng vô hạn trong tất cả những gì Ngài làm, vô hạn khi Ngài ngự trị trên thiên đàng, vô hạn khi Ngài phục vụ ở trần gian và tỏ lòng tôn kính giữa các thiên thần và kính trọng giữa những tội nhân. Khi một người giải phóng mình khỏi niềm kiêu hãnh và bắt đầu học lấy sự khiêm nhường, thì người ấy có thể nhận ra rằng Thánh Giá truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu. Đó là thân xác chịu giày xéo của Ngài, đầu đội mão gai, cánh tay bị thương và trái tim bị đâm thâu. Nhấn mạnh một lần nữa sự thật rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là nguồn gốc của sự khiêm nhường. Đức Hồng Y Newman nói, lạy Chúa Giê-xu, Ngài không thể thay đổi, và vì Ngài vẫn là một mầu nhiệm, nên Ngài luôn là tình yêu. Con không thể hiểu Ngài nhiều hơn con đã làm trước khi con thấy Ngài trên thập giá. Nhưng con đã học được bài học. Con có bằng chứng rõ rằng, mặc dù bản tính uy phong của Ngài, và mặc cho những mây mù và bóng tối bao quanh nó, thì Ngài cũng không thể nghĩ về con với một cảm xúc cá nhân. Ngài đã chết để con có thể được sống. Tông đồ của Ngài đã nói, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Bây giờ con có thể yêu Ngài từ đầu đến cuối, mặc dù từ đầu đến cuối con không thể hiểu được Ngài. Khi con tôn thờ Ngài trong sự khiêm nhường của Ngài, thì con sẽ ca ngợi Ngài và ôm lấy Ngài trong quyền năng vô hạn và vĩnh cửu của Ngài. Thiên Chúa quá vĩ đại, đã tự biến mình thành nhỏ bé, trước hết như một trẻ nhỏ, rồi sau đó như một kẻ chịu đóng đinh. Do đó, Ngài thu hút chúng ta bằng tình yêu vào trái tim rộng mở của Ngài, và liên kết chúng ta vào thân thể của Ngài là giáo hội.